chấm, hắn quan sát kỹ càng, cuối cùng phát hiện dấu vết. Lực lượng mỗi đòn của mình đánh lên người Ô Mông Xuyên đều có một phần quỷ dị biến mất. Rõ ràng là bị Ô Mông Xuyên cắn nuốt mất. Ô Mông Xuyên cười ha ha. Bổn tọa tu luyện Vệ Thiên Chiến Pháp. Không ai địch nổi, trừ khi ngươi có thể một chiêu miểu sát bổn tọa. Bằng không ngoan ngoãn chịu chết đi. Một chiêu miểu sát Ô Mông Xuyên. Đế tôn nhất tầng cảnh bình thường tuyệt đối không làm được. Đế tôn lưỡng tầng cảnh trở lên ra tay mới được. Dương Khai phát hiện không ổn, vội rút ra. Ô Mông Xuyên lại hung dữ quát, ở trước mặt bổn tọa, ngươi không phải muốn thì tới muốn là đi được. Lĩnh vực Phệ Thiên, mở ra cho ta. Hoành, một tiếng, vực tràng vô hình mở rộng, trực tiếp bao phủ Dương Khai. Ở trong vực tràng này, Dương Khai phát hiện lực lượng của mình trào ra khỏi kinh mạch không thể khống chế. Hóa thành những dòng năng lượng chảy về phía Ô Mông Xuyên. Không chỉ vậy, lực khí huyết của mình cũng có dấu hiệu bị cắn nuốt. Hơn nữa tốc độ này càng lúc càng nhanh. Dương Khai cả kinh, thế mới hiểu được chỗ khủng bố của Phệ Thiên Chiến Pháp. Tuy rằng Pháp thân cũng tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, nhưng rõ ràng kém xa Ô Mông Xuyên. Bởi vậy không thể diễn sinh ra vực tràng cắn nuốt vạn vật. Ở trong vực tràng này, tất cả đều là căn nguyên lực lượng của Ô Mông Xuyên. Không tránh khỏi bị hắn cắn nuốt lực lượng, nếu có người chiến đấu với hắn, không cần bao lâu sẽ bị Ô Mông Xuyên thắng lợi dễ dàng. Tiêu diệt đối thủ, hiện tại Dương Khai rơi vào cục diện khó xử này. Lực khí huyết thật nồng đậm, nguyên lực thật tinh thuần, ánh mắt Ô Mông Xuyên bừng sáng, vừa đánh qua đánh lại ngất trời với Dương Khai. Vừa mừng rỡ hô, tiểu tử ngươi rèn luyện thân thể. Tốt tốt tốt, đây là vật đại bổ. Lần này bổn tọa có nắm chắc thăng cấp đế tôn. Dương Khai hừ nói, ngươi thật đúng là muốn cắn nuốt ta. Cẩn thận bị chết nghẹn. Nói rồi, hắn vận chuyển lực lượng không gian. Hư không xung quanh chấn động, trở nên quỷ dị khó lường. Ô Mông Xuyên liền tròn mắt. Cả kinh, ngươi còn tinh thông pháp tắc không gian. Hắn như thấy ma giữa ban ngày, khiếp sợ vô cùng, nhưng ngay sau đó hắn liền mừng rỡ. Ngươi lại còn tinh thông pháp tắc không gian. Dương Khai thấy vậy, trong lòng chợt động, thầm nghĩ không lẽ kẻ này. Còn chưa nghĩ xong, Dương Khai đã nhận ra không đúng. Kinh hãi, khốn kiếp, ngay cả lực lượng pháp tắc mà ngươi cũng cắn nuốt được. Ô Mông Xuyên toát ra thần sắc thoải mái. Mở rộng thân tâm cắn nuốt tất cả xung quanh, không khỏi khen ngợi, hay, hay, hay, thì ra pháp tắc không gian huyền ảo như vậy, khó trách không có bao nhiêu người tu luyện được. Hắn thông qua cắn nuốt lực lượng không gian của Dương Khai, cảm ngộ được một tia huyền diệu của pháp tắc không gian. Nếu kéo dài, làm hắn hiểu được thần bí của pháp tắc không gian, vậy hắn nhất định có thể tu luyện lực lượng không gian như Dương Khai. Sở hữu thần thông không gian, Dương Khai thế mới ý thức được chỗ khủng bố của Phệ Thiên Chiến Pháp. Quả nhiên công pháp này là kỳ công khoáng thế, không gì không nuốt, ngẫm lại xem, mặc kệ lực lượng pháp tắc thần diệu thế nào. Một khi sử dụng, người tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp có thể thông qua cắn nuốt để cảm ngộ. Tu luyện, quả thật là ăn cướp, cố tình đối thủ không có cách nào. Khó trách trận chiến chúng đế ở Toái Tinh Hải năm xưa. Phệ Thiên Đại Đế có thể kéo theo 4 vị cường giả đỉnh cao chôn cùng. Có thần công như Phệ Thiên Chiến Pháp, trên đời này còn ai là địch thủ với hắn? Quả thật là gian lận mà, bổn tọa có chút không nỡ giết ngươi. Ánh mắt Ô Mông Xuyên hưng phấn nhìn Dương Khai, quát lên, tiểu tử, hiện tại bổn tọa cho ngươi một cơ hội. Ngươi dừng tay, mở rộng thức hài. Để bổn tọa đặt dấu ấn thần hồn, đợi ngày bổn tọa lên đỉnh tinh vực, tái hiện huy hoàng tổ tiên, sẽ cho ngươi đứng trên thiên hạ. Thế nào, có chuyện tốt như vậy? Dương Khai nghiến răng trừng lại. Lúc nói, tay vẫn không dừng, vung tay ném 2 đạo nguyệt nhận lớn chém tới. Ánh mắt Ô Mông Xuyên lại sáng lên, nhìn chằm chằm nguyệt nhận, giống như thấy món đồ chơi mới. Đợi cho nguyệt nhận sắp tới người. Hắn mới lách người né ra, liếm môi như đói khát khó nhịn, nói, bổn tọa thích pháp tắc không gian của ngươi,